Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4084, ngoài ý muốn bạo động 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một cỗ bạo động 1, nhóm Hỏa Loan Vương binh sĩ xoát mà từ đỉnh đầu bay lượn mà qua. Khúc Đàn Nhi nhíu mày nhìn liếc mắt, nhìn các binh sĩ bay đi phương hướng, là phía sau núi khu vực, chớ không phải lại có sự tình phát sinh. Bất quá, Xích Phượng giới lớn nhất tai họa, Vân tộc đã cấu bất thành uy hiếp, lại chuyện lớn, cũng không dùng tới vợ chồng hai người ra tay. Hỏa Loan tứ quân có thể giải quyết, nàng liền an tâm chờ đợi Thành Thành đi ăn ngon là được. Khúc Đàn Nhi thu hồi ánh mắt, bình tĩnh mà tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà, giây lát, lại trước sau bay lượn qua hai chi đội ngũ. Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú càng nhíu càng sâu, cần bốn quân xuất động nhiều lính như vậy lực, là cái gì sự tình? Loan Kỵ nghe Thành Thành phân phó, đêm qua liền bắt đầu bế quan, dưỡng thương, tuy nói Loan Giật trở về, tạm thời thay chủ trì đại cục, nhưng là, thật nếu phát sinh đại sự, 10 cái Loan Giật cũng không có tác dụng a. Không chỉ có Khúc Đàn Nhi, liền là Tần Lĩnh mấy người cũng tạm thời buông xuống bị hố đau lòng, lực chú ý bị hấp dẫn đi qua. Xem ra phía sau núi bên kia phát sinh khó giải quyết sự tình a. Mộc Lưu Tô nhìn xem binh sĩ biến mất phương hướng, thì thảo phun ra một câu. Phong cửu trần chờ, Thái Bình thời gian mới vượt qua mấy ngày, lại có việc phát sinh a. Lưu Thiên Thủy ừ một tiếng, chính muốn nói cái gì. Lúc này, vừa mở ra thiên nhãn, nhìn xem tình huống Khúc Đàn Nhi đột nhiên sắc mặt không đúng hô một câu. Đậu phộng, cái kia hàng làm sao cũng ở bên kia, đám người phản ứng không kịp. Cái kia hàng, Khúc Đàn Nhi đau đầu mà đỡ chán. Chúng ta từ Vân tộc từ đường mang về đến thiếu niên kia. Mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng nàng bản sự, bởi vậy cũng liền đoán được. Nào đó nữ khẳng định là lợi dụng thiên nhãn, nhìn thấy bên kia tình huống. Tần Lĩnh quay đầu nhìn xem những người khác, bất mãn hỏi. Các người không có theo dõi hắn sao? Phong cửu mơ hồ, cái kia, cần nhìn chằm chằm sao? Mộc Liêu Tô ghét bỏ mà tỏ vẻ. Lai lịch không rõ người, ta sao lại muốn cùng hắn một gian phòng? Cẩm Phiền xin lỗi trả lời. Ta coi là đại nhân có an bài khác. Lưu Thiên Thủy nhướng mày giống như cười mà không phải cười. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, người không phải cũng không xem trọng người. Khúc Đàn Nhi đứng lên, ta đi xem một chút. Tần Lĩnh cái thứ nhất thần sắc khẩn trương đứng ra phản đối. Không được, chủ mẫu, người lưu lại, ta đi xem một chút. Khúc Đàn Nhi trêu chọc mà nhìn qua đi, vừa rồi dẫn đầu cái kia tướng lĩnh, Tần Lĩnh ngươi đánh qua được nhân ra sao? Tần Lĩnh ngậm miệng, tất nhiên là đánh không lại, không nói cái kia tướng lĩnh. Liền là mấy cái này tinh binh, bàn về đơn đả độc đấu thực lực đến, hắn đều không nhất định đánh qua được. Cho nên, hắn đi, kỳ thật cũng là đi không. Một bên, Cẩm Phiền lập tức chen vào nói tiến đến. Ta đây đi thông chi đại nhân. Cẩm Phiền, không cần, Thành Thành vội vàng đây, loại chuyện nhỏ nhặt này, liền không cần làm phiền hắn. Khúc Đàn Nhi thoảng qua tính dưới thời gian, vừa rồi thông qua thiên nhãn trông thấy tình huống hỗn loạn. Nhưng cụ thể cái gì sự tình, nàng không rõ ràng. Cho nên, nàng dự định, trước tiên đi qua hỏi rõ ràng tình huống, xử lý đến, liền thuận tiện xử lý không đến, cách kia liền còn muốn cách khác. Tóm lại, trước ở Thành Thành đem sớm một chút làm tốt trước đó trở về, không phải không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, không thể vì đoạn này khúc nhạc dạo ngắn ảnh hưởng Thành Thành đặc biệt vì nàng chuẩn bị mỹ hào một cái buổi sáng. Xe MT, A I C U I N, T H C S C, Order. Nè T, có thể là ngươi. Đám người vô ý thức quét mắt Khúc Đàn Nhi bụng. Khúc Đàn Nhi đủ số đầu đường dọc. Ta là mang thai, không phải tàn phế. Các ngươi đáng giá như thế hồi hộp. Hoặc là, các ngươi cùng tiến lên, nhìn xem ai có thể quật ngã ta. Cách chương.